Chương 747, quyết định. Ngươi nói Phùng Tịnh nói nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, lần đấu giá này sẽ trên danh nghĩa là Đào Nguyên công ty cùng Hằng Phong tập đoàn hợp tác tổ chức, thế nhưng ở ký tên có quan hệ hiệp nghị thời điểm ta biết sử dụng ta ở hải ngoại cách bờ danh nghĩa công ty, nhờ vào lần này hết thẻ tiền lời ta hy vọng có thể đánh tới ta cách bờ công ty tài khoản bên trong đi. Lần đấu giá này sẽ như quả ở cảng đảo hoặc giả hải ngoại cử hành lời. Thu hoạch tiền lời có thể hết sức phương diện địa chuyển tới cách bờ công ty tài khoản bên trong, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không muốn buông tha cơ hội như vậy. Nếu như tiền đánh tới quốc nội công ty tài khoản bên trong, tương lai muốn chuyển đi ra ngoài sẽ có rất nhiều rườm rà thao tác, bình thường khả năng còn không có cảm giác gì, chỉ khi nào hải ngoại yêu cầu vận dụng bút lớn tiền vốn, mà thời gian lại tương đối khẩn trương thời điểm, vậy thì kha là phiền toái. Dù sao Đào Nguyên công ty tương lai phát triển xu thế nhất định là muốn đi ra hoa hạ, hướng đi toàn cầu hóa. Phùng Tịnh hầu như không có làm sao do dự, liền gật đầu nói nói, không thành vấn đề, ngược lại đều là ngươi tiền nói xong, Phùng Tịnh cũng không khỏi nở nụ cười. Nếu là lúc trước Na Nở Dê có thế còn sẽ tranh thủ một hồi, nhưng bây giờ Ngọc Cơ cao bán nhiều phía sau, Đào Nguyên công ty nắm giữ đại lượng tiền mặt chảy, hơn nữa tương lai còn sẽ quần quận không ngừng thu được thu vào. Cho nên đối với lần đấu giá này biết đoạt được nàng cũng không phải là đặc biệt để ý huống chi giống như Na Nở Dê nói, chỉnh cái công ty đều là Hạ Nhược Phi, hắn muốn xử lý như thế nào khoản này tiền vốn người khác làm sao có thể có ý kiến đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, vậy, được, cứ quyết định như vậy, nấm phân nguồn cung cấp ta còn đang liên lạc, qua mấy ngày cùng Hằng Phong tập đoàn bên kia quyết định phía sau, chuyện còn lại liền từ ngươi đến phụ trách kết nối, hiệp điều động. Rõ ràng Phùng Tịnh khẽ mỉm cười nói nói, phía ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể. Tiền bạc sự tình Hạ Nhược Phi trưng cầu ý kiến của nàng, cái kia là đối với nàng một loại tôn trọng, trong lòng nàng đầu cũng là ấm áp, tâm tình trở nên tốt vô cùng. Được vậy ngươi làm việc trước đi, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói nói, Lăng Vân thúc giục ta muốn trà xanh, ta phải trước tiên đi xử lý chuyện này. Phùng Tịnh cũng đứng dậy, đưa Hạ Nhược Phi đến cửa phòng làm việc, cười nói nói. Chúng ta Đào Nguyên Đại Hồng Bảo ở điện thương bình đài bán được có thể nóng nảy, dô y Lăng Vân bọn họ hiện tại cũng đã làm kinh lực 10 phần đây, ta nhìn chúng ta phải mau chóng thành lập một cái chuyên môn bộ ngành, phụ trách la trả sự tình, mặt khác gã ngươi tốt nhất mau chóng. Xem xét một cái mới bảo vệ tổng thanh tra ứng cử viên nói xong, Phùng Tịnh cũng là hé miệng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói nói, có đạo lý, ta nhìn Lăng Vân càng yêu thích làm lá trà. Thẳng thắn để hắn chuyên trách làm cái này tốt, ta chính là ý này. Phùng Tịnh cười nói nói, ta sẽ cân nhắc làm việc của ngươi đi, không cần đưa tiễn. Hạ Nhược Phi cười hướng Phùng Tịnh phất phất tay, cất bước rời đi phòng làm việc của nàng. Hạ Nhược Phi từ Phùng Tịnh trong phòng làm việc sau khi đi ra, liền trực tiếp lái xe đi đến rồi hắn tại thị khu nhà thương khố kia. Bây giờ nhà thương khố này đã bị Hạ Nhược Phi trực tiếp mua hạ xuống, linh đồ bức tranh cái này cơ mật trọng yếu tuyệt đối không thể tiết lộ. Có một cái như vậy trùng chuyển điểm sẽ thuận tiện rất nhiều, vừa vận chủ nhà trọ lại có ý định bán ra, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát trực tiếp mua đưa tờ hắn đến rồi nhà kho phía sau, liền cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, để hắn mang theo xe vận tải lại đây vận trà xanh. Những này trà xanh là Hạ Nhược Phi ngày hôm qua để Hạ Thanh chuẩn bị xong. Số lượng không có lần thứ nhất nhiều như vậy, chủ yếu là sơn hải cảnh vườn trà ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể hái một lần. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào nguyên sơ cảnh cái kia chút cây trà đến cung cấp. Hạ Nhược Phi đã dặn Hạ Thành, nguyên sơ cảnh cây trà một khi có thể hái, liền lập tức đem lá trà hái xuống gửi tốt, hôm nay đa mở na y cũng là 23-4 lần phía sau tích lũy lại. Hạ Nhược Phi tính toán thời gian một chút, ở Diệp Lăng Vân sắp đạt tới thời điểm, liền đem chuẩn bị xong trà xanh từ không gian bên trong lấy ra ngoài, từng túi trà xanh chỉnh tề địa bày đặt ở trong kho hàng mặt. Rất nhanh Diệp Lăng Vân liền đi tới nhà kho. Một chiếc nhỏ xe tải liền đem trà xanh toàn bộ gắn xong, đường về thời điểm Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân lên xe của mình. Lăng Vân, lại phải khổ cực ngươi dô ý, Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên mỉm cười nói nói. Diệp Lăng Vân cười hì hì nói nói, một chút đều không mệt, ta thích làm trà hơn nữa, nhìn đến chúng ta lá trà tiêu thụ bốc lửa như vậy, ta cũng là hết sức có cảm giác thành công. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói. Vậy ngươi có hay không ý nguyện chuyên trách làm lá trà một khối này? Diệp Lăng Vân sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc no ý nói, Hạ ca, lá trà cái này liên lụy tinh lực không lớn nha, đều là giai đoạn tính, tất yếu chuyên trách phụ trách một khối này sao? Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Cũng chưa chắc đã là giai đoạn tính tương lai làm thuận quan hệ phía sau, nên quanh năm đều có việc. Lá trà trên lý thuyết xuân hạ thu đông bốn mùa cũng có thể hái, vì lẽ đó có vũ tiền trà, trà bút minh tiền trà, còn có thu trà, mùa hè trà, đông trà gì gì đó, chủ yếu là căn cứ lá trà phẩm loại cùng với sản khu bất đồng, hái thời cơ cũng sẽ có điều khác nhau. Vì lẽ đó mặc dù là mỗi cái quý đều có trà xanh cung cấp, cũng không phải là cái gì không hợp với lẽ thường sự tình. Diệp Lăng Vân nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, hỏi nói, Hạ ca, sau đó thật có thể thái độ bình thường hóa cung cấp như thế phẩm chất cao trà xanh? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hỏi nói, có hứng thú hay không giúp ta đem một khối này quản? Yên tâm, ngươi chuyên trách phụ trách lá trà một khối này, chờ gặp gỡ vẫn là cùng công ty bộ ngành tổng thanh tra ngang bằng, thậm chí thu vào trên còn sẽ càng nhiều, bởi vì đây là cùng công trạng quả câu. Diệp Lăng Vân lơ đễnh nói, những này ta đều không thèm để ý Hạ ca, nếu như đúng là nếu như vậy, ta đồng ý. Hạ Nhược Phi cười nói, ta liền đoán được ngươi biết đồng ý lúc trước để Diệp Lăng Vân đi học tập chế trà, cũng là Hạ Nhược Phi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà Diệp Lăng Vân cũng vẹn vẹn chỉ là phục tùng Hạ Nhược Phi mệnh lệnh mà thôi. Thế nhưng Diệp Lăng Vân đi theo Lý Chí Phúc Lao Tiên Sinh bên người hơn mấy tháng, mà Lý Lao Tiên Sinh đối với hắn chính là coi cùng mình ra, đem chính mình một thân bản lĩnh sở trường không giữ lại chút nào dạy cho hắn, ở quá trình này bên trong. Hắn cũng dần dần thích chế trà cái này nghề, phi thường hưởng thụ chế trà quá trình bên trong mang tới cảm giác thành công. Diệp Lăng Vân cười hắc hắc gãi gãi đầu. Hạ Nhược Phi nói, chuyện này trước tiên không đổi, đợi đến năm sau lại điều chỉnh. Bất quá khoảng thời gian này người có thể thích hợp địa suy tính một chút bảo vệ tổng thanh tra người tiếp thay chọn, lúc cần thiết người có thể ngầm bên trong khảo sát một chút những lao binh kia. Rõ ràng Diệp Lăng Vân lưỡn ngực nói. Trở lại nông trường sau. Diệp Lăng Vân mang theo mấy người lính già bắt đầu đầu nhập vào một vòng mới chế trà trong đó, Hạ Nhược Phi thì lại thẳng quay trở về của mình biệt thự nhỏ. Lại qua 2 ngày thời gian, Hạ Nhược Phi lúc này mới cùng Mã Hùng liên hệ. Mã Hùng nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại, liền biết sự tình trên căn bản đã thành, vì lẽ đó âm thanh bên trong cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Hạ sinh, có phải là nấm phân sự tình có mặt mày? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh quá tốt rồi. Mã Hùng không nhịn được vô bắp đùi một cái, hưng phấn hỏi, Hạ sinh, này một mùa nấm phân phẩm chất làm sao sinh sản nhiều không nhiều? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Mã Lao tiên sinh, chúng ta đảo nguyên công ty ra món đồ, về. Phẩm chất nhất định là không cần hoài nghi. Mã Hùng sửng sốt một chút, lập tức ha ha cười nói, vậy ngược lại cũng là. Hạ Nhược Phi nói, số lượng phương diện ngài cũng không cần lo lắng. Tuyệt đối sẽ vượt qua của ngài dự trù. Ồ, Mã Hùng nghe vậy ngay lập tức sẽ hứng thú, hỏi, Hạ sinh có thể trước tiên cùng ta tiết lộ sao? Đương nhiên. Hạ Nhược Phi nở nụ cười. Buổi đấu giá ở giai đoạn chuẩn bị là yêu cầu dự nhiệt, có chút tin tức có thể sẽ đến buổi đấu giá làm thiên tài công bố, thế nhưng đối với Mã Hùng lại cũng không sở trường sự tình bảo mật. Hạ Nhược Phi nói, lần này có thể cung cấp cho buổi đấu giá nấm chắc là 90 kg. Trong đó trắng nấm chifl chiếm đa số, hắc nấm chifl có chừng cái gì? Hạ Nhược Phi còn chưa nói hết, đã bị Mã Hùng khiếp sợ âm thanh cắt đứt. Hạ sinh, ta không nghe lầm chứ, ngươi là nói 90 kg, hơn nữa còn là lấy trắng nấm chifl làm chủ? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đương nhiên Mã Lao tiên sinh. Chuyện này Mã Hùng cảm thấy có chút khó tin, Hạ sinh, này làm người khó có thể tin phải nói, ở tốt niên đại, toàn thế giới trắng nấm chifl sản lượng cũng mới 3 tấn tả hữu. Nghe tới, 3 tấn so với 90 kg có thêm gấp mấy chục lần, nhưng đây chính là toàn thế giới hết thảy sản khu sản xuất trắng nấm phân trọng lượng chi cùng, hơn nữa còn là ở thu hoạch tương đối khá niên đại, ngang qua hơn mấy tháng hết thảy sản lượng. Mà bây giờ nấm phân hái cuối kỳ vừa mới bắt đầu, Hạ Nhược Phi một người mấy ngày liền liên lạc với 90 kg, coi như trong đó trắng nấm phân chỉ có một nửa. Cái kia cũng có 45 kg. A huống chi vừa nãy Hạ Nhược Phi cũng nói, này 90 kg trong đó, vẫn là trắng nấm phần chiếm đa số. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Mã Lao tiên sinh, ngài yêu cầu trước tiên chậm một chút sao? Không phải vậy ta kế tiếp tin tức sẽ càng thêm khiếp sợ, ta lo lắng ngài trái tim không chịu được, ta cách xa như vậy có thể không kịp đi cứu ngài. Mã Hùng nghe vậy cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, tự rêu nói, ta tuổi càng lớn, ngược lại là càng không nén được tức giận. Bất quá Hạ Sinh, ngươi đúng là cho ta rất lớn kinh hỉ. Hạ Sinh, ngươi nói tiếp đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hừm, Mã Lao tiên sinh. Hạ Nhược Phi nói nói, đã mở na y nấm chất trong đó, trắng nấm chất lước chừng là 55kg tả hữu, bất quá này đều không phải là trọng điểm. Nói đến đây Hạ Nhược Phi hơi bàn cái nút, dừng lại một chút. Mã Hùng cũng rất phối hợp hỏi nói, ồ vậy càng làm ta khiếp sợ tin tức là Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Mã Lao tiên sinh, ta đa mở na y ngấm phân phổ biến đơn thể trọng lượng đều tương đối trọng, phóng tới buổi đấu giá đi tới là thích hợp. Mã Hùng cũng một hồi tinh thần tỉnh táo, đầu năm nấm phân bán đấu giá thời điểm, Hạ Nhược Phi nhưng la lấy ra một khối phá thế giới kỷ ghi hình cực phẩm trắng nấm phân, đồng thời vỗ ra 125 vạn mỹ kim giá trên trời, Mã Hùng lúc đó ngay ở hiện trường. Đối với lần này ấn tượng phi thường sâu sắc. Hắn liền vội vàng hỏi nói, có thể phá đầu năm sáng lập nhớ ghi hình sao? Hạ Nhược Phi cười cợt, dễ dàng nói nói, đó là khẳng định. Hơn nữa ta có thể nói cho ngài, lần này nhớ ghi hình sẽ tăng lên trên diện rộng. Hạ Nhược Phi nghe được điện thoại cái kia đầu Mã Hùng hô hấp đều trơn nên ồ ồ, hắn cũng thật là không nhịn được có chút lo lắng này, lao đầu trái tim có phải là chịu được. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Mã Lao tiên sinh, cụ thể số liệu liền dùng ta bán cái nút, bước kế tiếp ta biết để công ty chúng ta Phùng Tổng cụ thể phụ trách chuyện này, NG sẽ đem chi tiết cặn kẽ chuyển cho các người. Nói chung một câu nói, lần này buổi đấu giá chúng ta nhất định có thể được cả danh và lợi được. Mã Hùng liên thanh nói nói, Hạ Sinh, hợp tác với ngươi quả nhiên là sẽ không sai. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, Mã Lao tiên sinh, liên quan với buổi đấu giá địa điểm, ta nghĩ, trước tiên cùng ngài quyết định một hồi. Ta cùng công ty đoàn thể đồng nghiệp cũng thương lượng qua chuyện này, chúng ta cho rằng trực tiếp đặt ở cảng đảo tương đối thích hợp, dù sao chúng ta lần trước bảo ngư buổi đấu giá phi thường thành công mà Mã Hùng không có làm sao do dự liền nói nói, có thể, ta đồng ý. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, vậy tạm thời cứ quyết định như vậy, chuyện cụ thể ta để Phùng Tổng cùng Hàng Phong phòng đấu giá câu thông. Đúng rồi, Mã Lao tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể tận lực nhiều mời một ít xã hội danh lưu, cùng với ngành nghề bên trong tương đối có sức ảnh hưởng người tới tham gia, tốt nhất là nước Pháp, Italia một ít nổi danh nấm phân gia tộc cũng có thể phái người đến. Mã Hùng nói nói, tốt, nếu ngươi trong tay có như vậy cực phẩm hảo hóa, vậy chúng ta nhất định là phải cố gắng tạo thế, sức ảnh hưởng càng lớn càng tốt mà ngươi yên tâm, mời khách quý sự tình giao cho ta vậy thì quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói nói, Mã Lao tiên sinh, khi nhìn chúng ta hợp tác vui vẻ nấm phân sản xuất cuối kỳ còn rất dài đây. Mã Hùng mèo ra hoa cáo, một hồi liền nghe được ý tại ngôn ngoại, liền vội vàng hỏi nói, Hạ Sinh, ngươi là nói như vậy nấm phân buổi đấu giá có thể tổ chức không chỉ một lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn có thể bắt được càng nhiều hơn nấm phân. Hạ Nhược Phi cũng không có ẩn giấu, nói thẳng nói, bất quá lần này ta cho rằng 90kg cực phẩm nấm phân đã đủ rồi. Mã Hùng cực kỳ cao hứng, liên thanh nói nói, đúng đúng đúng, vật lấy hiếm là quý mà Hạ Sinh, ta có thể trước tiên cùng ngươi đặt trước nha, chỉ cần có nấm phân bán đấu giá, cần phải ưu tiên theo chúng ta Hàng Phong phòng đấu giá hợp tác. Cả Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, đương nhiên, hợp tác với các ngươi luôn luôn đều là vô cùng khoái trá mà Mã Hùng cũng vui sướng địa bắt đầu cười lớn. Cùng Mã Hùng đem đại phương hướng thương lượng thỏa đáng phía sau, Hạ Nhược Phi liền cho Phùng Tịnh treo điện thoại. Nói cho nàng biết bên này bàn xong xuôi tin tức, làm cho nàng này một hai ngày liền cùng Hàng Phong phòng đấu giá bên kia cụ thể cầu thông hiệp điều động. Người liên lạc vẫn là Hàng Phong phòng đấu giá tổng giám đốc Đồng Gia Tuấn. Hạ Nhược Phi sự tình, Mã Hùng nhất định là phải phái đắc lực nhất nhân viên đến theo vào. Hạ Nhược Phi đem đa mở na y ngấm phân con số cụ thể làm một tờ đơn, mặt khác còn dùng máy ảnh camera đập rất nhiều chương nấm phân bức ảnh, cùng nhau thông qua email phát cho Phùng Tịnh. Phòng đấu giá bên kia phải căn cứ món đồ đấu giá tình huống, làm ra tiền kỳ dự nhiệt, tạo thế tổng thể phương án, đồng thời còn muốn thiết kế một ít tuyên truyền áp phích, quảng cáo các loại đồ vật. Hạ Nhược Phi cung cấp đều là một ít át không thể thiếu tư liệu sống. Lúc này Mã Hùng thậm chí cũng không có phái người lại đây kiểm nghiệm một hồi nấm phân phẩm chất, hắn đối với Hạ Nhược Phi đã có một loại mù quáng tín nhiệm. Cái này dĩ nhiên cũng là xây dựng ở một lần lại một lần thành công hợp tác trên. Buổi đấu giá chủ bị ở có thứ tự tiến hành, thời gian định ở 2 tuần lễ sau đó, ở cảng đảo Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Hàng Phong phòng đấu giá chính thức trang web thật sớm liền bắt đầu dự nhiệt, các loại tuyên truyền tạo thế hoạt động cũng đều đâu vào đấy triển khai. Phùng Tịnh tạm thời vẫn không có đi càng đảo, chủ yếu là thông qua email cùng điện thoại cùng Đồng Gia Tuấn câu thông hiệp điều động. Hạ Nhược Phi cũng bắt đầu làm đi càng chuẩn bị, bất quá ở nơi này cái cư AAI, ở linh đồ không gian bên trong Hạ Thanh cũng rất hiếm thấy chủ động thông qua thần niệm liên lạc Hạ Nhược Phi.